Hệ thống xoay người của Huyền Nhi, chương 57, nàng béo nghịch tập 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Nhi cố gắng ép sát ngực mình về phía Vương Lâm, ôm chặt eo của Vương Lâm, nũng nịu ngọt ngào vang lên. "Vương Lâm, em muốn mình kết hôn nhé." Vương Lâm ngạc nhiên, điên cuồng vui mừng, bảo bối của hắn muốn kết hôn cùng hắn. "Huyền Nhi, em nói thật chứ? Em nói thật, hay anh không muốn kết hôn cùng em?" "Muốn, anh muốn, anh còn muốn em sinh cho anh cái bảo bảo nữa." "Vậy, anh động đi." Lời nói của cô như ma mị, tức khắc thân thể hắn nóng như lửa, giống như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm nhắm hắn. Vương Lâm không thể ép xuống được, đành động, "Bảo bối, đừng sợ, đây là lần đầu tiên của hắn, không biết hắn là đang trấn áp cô hay trấn áp chính mình đây." Vương Lâm rất nhanh cởi phăng đi chiếc váy ngủ hay dây hở hững của cô. Đầu lưỡi giả soát liếm mốt trên đôi nhũ hoa cao ngạo. Hạ bộ của Vương Lâm giờ đây đã sưng to, đau đớn, kêu gào muốn nhiều hơn nữa. Vương Lâm chà đạp nhào nặn đôi nhũ hoa của cô, bởi vì kích thích cùng với khẩn trương, tay vẫn không ngừng vuốt ve, làm Huyền Nhi càng tiết nhiều mật dịch. Vương Lâm rên rỉ, đầu hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng, trước sau vẫn không thể tiến vào, làm hắn có chút sốt ruột. Hắn vươn tay xuống, trượt theo đường cong cơ thể của cô, dần dần xuống vị trí tiểu huyệt nóng và ẩm ướt. Tiết ra dịch mật, tiểu huyệt của cô nuốt trọn ngón tay to của hắn, hút thật chặt vào bên trong, phảng phất như có rất nhiều cái miệng nhỏ đồng thời hút hắn vào, dụ dỗ Vương Lâm tiến vào. Hắn còn cảm nhận được màng trinh mỏng manh bên dưới, hóa ra bảo bối của hắn giống như hắn, chưa biết mùi vị được thao bao giờ. Tình độ hào cảm của nam chủ, năm, bây giờ là 95, tiểu tỷ tỷ cố lên, Huyền Nhi, mẹ nó hy sinh thân mình, mà chỉ được có năm. Hừ, Huyền Nhi khó chịu, cô ngửa cổ không ngừng cong người lên, dán chặt vào người Vương Lâm. Động, động đi, Vương Lâm cúi xuống ngậm lấy cánh môi sưng đỏ, ngón tay hắn dẫn đường, đem côn TH, tê tiến vào tiểu huyệt. Huyền Nhi, rất mẫn cảm, ghì chặt mặt Vương Lâm vào đôi nhũ hoa của cô, mồ hôi dịn ra hòa lẫn mùi sen, rất gợi tình. Vương Lâm thương tiếc nhìn Huyền Nhi nhìn không rời mắt. Anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo bối. Mãi mãi, Huyền Nhi biết, lời nói của nam nhân trên giường không thể tin, nhưng lúc này cô đâu còn lý trí nữa mà suy nghĩ vấn đề đó. Cho dù tiểu huyệt đã đầy dịch mật nhưng khi côn TH, tê to, tiến vào trong đang cố gắng tàn phá bức tường cuối cùng. Không khỏi làm cô đau đến phát tái mặt, Huyền Nhi rên lên, đau, đau quá, cô lúc này, nước mắt đã chạy tèm nhem, chỉ muốn cái côn TH, tê thô kia rời khỏi tiểu huyệt của cô. Vương Lâm, hôn nhẹ lên khóe mắt của cô. Thấy cô đau như vậy hắn rất đau lòng, nhưng đến nước này, hắn không thể không chiến tiếp, đành phải ngừng một chút rồi mới bắt đầu động. Sau một hồi cảm nhận được thân thể Huyền Nhi tốt hơn, lúc này mới bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra. Bắt đầu động thân, ân, nhẹ nhẹ, sâu quá, em, thoải mái quá, cơ thể Huyền Nhi nhạy cảm không ngừng tiết dịch mật, hai chân cố định ở hông Vương Lâm, cơ hồ đã quen với cái côn TH, tê to lớn kia, mạnh mẽ mà hút chặt lấy côn TH. T, Vương Lâm, nghe được tiếng rên rỉ của cô, giống như bị đả kích rất lớn, từ một mỹ nhân băng lãnh, bây giờ lại biến thành tiểu yêu tinh, câu dẫn hắn khiến hắn rơi vào trầm luân, không lối thoát. Côn TH, T mẽ thụt vào thụt ra, DM thủy của cô cũng tràn ra mỗi lúc một nhiều, làm trong không khí còn nghe được tiếng nước tóc tách đầy gợi cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Lâm giống một tiếng, rốt cuộc ở nơi sâu thẳm nhất bắn ra cùng với DM thủy hòa thành một chỗ. Hai người thở hổn hển, Vương Lâm ôm Huyền Nhi vào lòng. Anh sẽ chịu trách nhiệm với bảo bối. Huyền Nhi vì mệt quá mà thiếp đi. Sáng hôm sau, cô đã dậy trước anh, đem toàn bộ bằng chứng phạm tội của Lãnh Hạ Đường và Hứa Đan Đan tới đồn cảnh sát. Vì vụ án rất lớn nên cảnh sát làm việc thập phần nhanh chóng. Lúc Vương Lâm tỉnh dậy, thì không thấy bảo bối của hắn đâu nữa. Trong lòng lo lắng, gọi cho cô, Huyền Nhi thấy người gọi là Vương Lâm nên nghe máy. Anh sao không ngủ thêm chút nữa? Dậy sớm làm gì? Em bận chút việc sẽ về sớm thôi. Vương Lâm dặn dò cô mấy câu, rồi cũng tắt máy. Anh lười biếng nhặt lại quần áo, rồi đi tắm cho tỉnh ngủ. Vương Lâm không khỏi lắc đầu. Ai bị ăn sạch sẽ, rồi bị nhốt luôn trong nhà. Phía bên kia, Lãnh Hạ Đường, đang tổ chức thay tên cho tập đoàn giải trí Hứa Thành Lãnh Thị. Bữa tiệc được mời rất nhiều người có máu mặt trong giới. Nhiều người vây xung quanh chúc mừng. Hứa Đan Đan khoác tay Lãnh Hạ Đường đi chào hỏi quan khách. Thập phần kiêu ngạo, bất ngờ cảnh sát ập tới. Xin chào, tôi là cảnh sát, anh có phải là Lãnh Hạ Đường và cô đây là Hứa Đan Đan? Xin hai người phối hợp về trụ sở đều hợp tác điều tra. Có người tố cáo hai người về tội, giết người và chiếm đoạt tài sản. Lãnh Hạ Đường hốt hoảng la lên, các anh bắt nhầm người rồi, tôi muốn gọi luật sư bào chữa. Mặc kệ hắn la lên bao lâu, thì Chiếc Còng cũng khóa tay hắn và Hứa Đan Đan dẫn đi trước bao nhiêu khách nhân chứng kiến. Hứa Đan Đan thì đang ngây ngốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các nhà báo và Pizzas dồn lại chụp hình hai người bọn họ. Khách nhân được mời, thấy vụ việc xảy ra quá bất ngờ, nên cũng rời khỏi nơi xảy ra vụ việc. Còn lại các cổ đông đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra với lãnh tổng của bọn họ. Lãnh Hạ Đường và Hứa Đan Đan bị giam tách riêng, nên không thể khai báo ăn khớp nhau được. Lãnh Hạ Đường vì có chứng cứ đầy đủ, nên bị kết án tử hình. Hắn thẫn thờ, đột nhiên bị sụp đổ sau một đêm. Hắn cũng không biết chứng cứ kia vì sao mà có. Bây giờ, Lãnh Hạ Đường ngay cả tư cách mời luật sư bào chữa cũng không có. Nên đành ở trong nhà giam chờ ngày xử quyết. Hứa Đan Đan bị khép vào tội bao che và tiêu tiền trái pháp luật. Hiện giờ cô ta đang sợ hãi, chỉ mong chờ luật sư tới tạm bảo lãnh cho mình. Cách chương.